Chiến thần cuồng phong, chương 1813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1813 không có nguyên nhân nào khác, chỉ là khi bọn họ đối mặt với Quỷ Vương Huyền Viêm, một trong ngũ đại quỷ vương, trong lòng phải chịu đựng áp lực cực kỳ lớn. Quỷ Vương Huyền Viêm ngồi vào vị trí của mình, mặc dù bên cạnh không có người hầu hạ, nhưng bộc lộ ra khí thể của một người có địa vị cao, khiến cho hai người không kìm được mà nín thở. Sắc mặt của Quỷ Vương Huyền Viêm trắng bệch giống hệt như tiểu quỷ vương vậy, nhưng khuôn mặt trong đây đặn hơn tiểu quỷ vương gầy gò đáng thương. Thế nhưng dù cho là vậy thì vẫn khiến cho ông Sáu và ông Bảy cảm thấy hoảng sợ. Đôi mắt của Quỷ Vương Huyền Viêm giống như con kền kền vậy, đầy nham hiểm, dường như bất cứ lúc nào cũng đang tính toán xem làm sao để ăn tươi nuốt sống hai người đối diện vào bụng. Vừa tưởng tượng đến đây, trong phút chốc hai người liền rung mình. Ở trong lòng của ông Sáu và ông Bảy, Quỷ Vương chính là một người có thể nắm giữ sự sống chết của bọn họ. Lúc này, cho dù Quỷ Vương Huyền Viêm vẫn chưa nói gì cả, nhưng hai người nhìn nhau, cảm thấy hối hận vô cùng. Làm gì không làm, cứ phải đến gặp Quỷ Vương này. Quả thực là quá đáng sợ rồi, nhưng bây giờ đã đi đến bước này rồi, đã không còn cách nào nữa. Huống hồ, nếu như không phải là Quỷ Vương, thì sợ rằng cũng không có cách nào có thể trừng trị cái tên Tu La. Trong lòng của hai người suy tính, cuối cùng tiểu Quỷ Vương ở bên cạnh cũng mở miệng. Bố, hai người này nói là bọn họ tìm được tung tích của võ tướng Thiên Ma Công. Không, Quỷ Vương Huyền Viêm nghe vậy, nhướng mày lên nhìn về phía hai người ông Sáu và ông Bảy đang quỳ dưới đất. Sống lưng của ông Sáu và ông Bảy lập tức tê dần. Không phải vì cái gì khác mà ánh mắt của Quỷ Vương Huyền Viêm giống như là ác quỷ. Nhìn chăm chăm vào hai người chết, hai người lập tức rùng mình. Sau đó Quỷ Vương Huyền Viêm mở miệng hỏi. Các người tìm được tung tích của vô tướng Thiên Ma Công ư? Ông Sáu cuống quýt gật đầu. Đúng vậy thưa Quỷ Vương đại nhân. Ngay trong đoàn xe của Đường Gia Bảo, là người áp tải mà Đường Gia Bảo mời tới, tự xưng là Tu La, cũng nói rằng bản thân chính là Hoạt Diêm Vương, người được đồn đại là đã chết trước đây. Quỷ Vương Huyền Viêm híp mắt lại, hỏi, các người chắc chắn công pháp của cái người gọi là Hoạt Diêm Vương kia sử dụng chính là vô tướng Thiên Ma Công? Chúng tôi chắc chắn, chắc chắn. Ông Bảy nhanh chóng nói tiếp, anh ta sử dụng lưới thiên ma thiên cơ. Và ông Bảy sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, giống như nói ra cũng là một chuyện cực kỳ đáng sợ vậy. Tiểu Quỷ Vương cười khinh thường, nhìn lá gan của hai người này xem. Có lẽ con chó mà cậu ta nuôi còn gan dạ hơn hai người này nhỉ? Quỷ Vương Huyền Viêm không kiên nhẫn thúc giục nói. Anh ta còn biết cái gì nữa, làm sao nhìn ra được đó là vô tướng Thiên Ma Công? Mau nói, cả người ông Bảy run lên, ông Sáu vội vàng nói. Chính là cái tên Tu La đó, trong nháy mắt đã hút hết tinh khí và nội kình của anh em chúng tôi, trong chốc lát anh em của chúng tôi đã bị hút cạn kiệt rồi. Anh em chúng tôi đã là tông sư tam trọng thiên rồi. Quỷ Vương Huyền Viêm lúc này không nói gì, nhưng khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ông Sáu ông Bảy, dường như lại đang nghi ngờ tính trung thực trong câu nói mà hai người bọn họ đã thốt ra. Ông Sáu ông Bảy cúi đầu, không ai dám phát ra thêm một tiếng nào nữa. Quỷ Vương Huyền Viêm chậm rãi lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người có biết nếu tôi phát hiện ra các người nói dối tôi, vậy thì kết cục của các người chính là sẽ không thể chết yên ổn được đấy. Không dám lừa dối, không dám lừa dối. Ông Sáu ông Bảy vội vàng đồng thanh nói. Làm sao chúng tôi lại dám lừa Quỷ Vương Huyền Viêm đại nhân được chứ ạ? Cách chương.